chính là lúc này không muốn, cũng chỉ có thể trầm mặc. Lý Thiên Hạo đợi cho Lý Kiều giải thích, Lý Kiều ngược lại trầm mặc đứng lên, đôi mắt vô cùng khó hiểu. Nói thật hắn đối với Lý Kiều giống như lần đầu tiên yêu đương. Tâm tình của con gái hắn còn chưa nắm rõ. Không biết Lý Kiều đang suy nghĩ gì, định mở miệng nói gì đó. Khóe mắt liếc nhìn thấy Trình Tuyết đang vào cửa, lập tức dừng lại, thu hồi ôn nhu, khuôn mặt trầm tĩnh trở lại. Trình Tuyết dường như không cảm thấy chính mình vắng nhà hai ngày có vấn đề gì. Thật giống như không có chuyện hai ngày trước nàng cùng Lý Thiên Hạo cãi nhau. Cũng chưa từng bị bệnh, chỉ thấy nàng cười cười đi tới, nhìn qua Lý Kiều Giang cúi đầu, chuyển hướng đến Lý Thiên Hạo nghi hoặc hỏi. Hai cha coi làm, sao vậy? Khi nói chuyện, Trình Tuyết đã đứng bên cạnh Lý Thiên Hạo, thân mật lôi kéo cánh tay hắn. Không có gì, Lý Thiên Hạo hạ mi mắt, con ngươi liếc qua Trình Tuyết, thấy nàng lôi kéo tay mình. Không muốn nhiều lời, rút cánh tay, ngồi xuống bình thản nói. Ăn, cơm thôi, đúng lúc, em cũng đói bụng. Trình Tuyết ra vẻ xinh đẹp nói xong, ngồi xuống bên cạnh Lý Thiên Hạo, cầm lấy bát cơm, vốn là lấy cho Lý Kiều ăn. Lý Kiều trầm mặc, đứng một bên thấy cảnh này. Thân mình khe khẽ run, ủy khuất lại tăng gấp bội lần. Đờ dẫn nói, con ăn qua rồi, xoay người lên tầng trở về phòng. Lý Thiên Hạo lo lắng nhìn theo bóng dáng Lý Kiều, tâm loạn như ma, khẽ thở dài vài cái. Khi vào cửa, bộ dáng thân mật kề cận nhau của Lý Thiên Hạo cùng Lý Kiều khiến cho Trình Tuyết có chút nghi ngờ. Lại nhìn phản ứng của Lý Thiên Hạo với Trình Tuyết, trên bàn cũng là đồ ăn yêu thích của Lý Kiều. Nàng cảm thấy bọn họ càng thêm thân cận, Trình Tuyết nội tâm liền dâng lên dự cảm không lành. Không có việc gì, nó vừa cùng bạn trai đi ăn cơm. Trình Tuyết trêu chọc nói. Vì sự trầm mặc của Lý Kiều giải thích, Lý Thiên Hạo không tiếp lời của nàng. Nghiêng đầu liếc mắt nàng một cái. Trầm tĩnh bình thản ăn cơm. Bị Lý Thiên Hạo lạnh nhạt, Trình Tuyết thì thào lầu bầu vài tiếng liền dừng lại. Âm thầm kinh hãi, Lý Thiên Hạo đối với Lý Kiều phản ứng có phải thái quá hay không? Nhìn bàn thức ăn phong phú trước mặt. Nàng không thể nào đặt đũa xuống nổi. Có phải mình đã bỏ qua cái gì rồi không? Cách chương.